Lý Phàm cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Công Tôn Quân, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó vờ như cũ không hề bận tâm cúi thấp đầu. Khoảnh khắc tay Cố Họa Y bị Công Tôn Quân chạm vào, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không tốt, sau đó lập tức hối hận vì đã nhờ Công Tôn Quân giúp đỡ. Lúc này thái độ của Công Tôn Quân khiến Cố Họa Y có hơi sợ hãi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Công Tôn Quân có gì đó không đúng. Đây tuyệt đối không phải hành vi của chính nhân quân tử. Công Tôn Quân tuyệt đối là người có lòng dạ không đứng đắn. Đây phải làm sao bây giờ? Mời anh ta tới giúp chuyện đã nói xong cả rồi, chẳng lẽ lúc này lại nói Công Tôn Quân không phải giúp nữa, vậy thật sự khó mà mở miệng. Sau khi Cố Họa Y hối hận, Lý Phàm vươn tay nắm lấy tay trái của Cố Họa Y, khẽ vuốt ve cào nhẹ vào lòng bàn tay cô. Họa Y, em ăn đủ chưa? Công ty còn có chuyện phải giải quyết. Em ăn đủ rồi, hôm nay thật sự cảm ơn Công Tôn Quân đã chiêu đãi, công ty còn có chuyện tôi cùng Lý Phàm đi trước. Cố Họa Y lập tức khéo léo đáp lời, muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, cách thật xa Công Tôn Quân. Sau đó cũng không muốn phải gặp lại thằng cha Công Tôn Quân này nữa. Ánh mắt Công Tôn Quân gắt gao nhìn chằm chằm lên tay Lý Phàm, tới mức tròng mắt muốn ứ cả máu lên. Công Tôn Quân cảm thấy người được nắm lấy bàn tay như ngọc của Cố Họa Y phải nên là mình, chứ không phải một kẻ thô tục như Lý Phàm. Gấp gì chứ, em mới ăn có 2 miếng thôi. Tôi đã nghĩ, vào tiệc tân gia của em tôi cũng không có thứ gì tốt để tặng, mừng tiền quá tầm thường, tặng đồ vật cũng không biết em thích thứ gì. Nếu em cảm thấy mấy món rau cải này hợp khẩu vị, vậy thì để tôi phái người lấy rau quả, thịt gà, vịt cá mang tới cho em, vừa vặn tới thời gian em làm tiệc tân gia có thể dùng tới. Gocchuyenaudio.com Nói như vậy chắc hẳn tới ngày hôm đó, người thân và bạn bè tới dự tiệc của gia đình em nhất định sẽ không thể nào quên những món ăn mỹ vị này. Công Tôn Quân cũng không có ý định chỉ tới gặp mặt Cố Họa Y một lần như vậy, vì thế muốn đề nghị tặng rau quả, thịt gà, thịt vịt làm quà mừng. Như vậy có thể mượn cớ tặng quà tới tận cửa, có thể cùng người nhà Cố Họa Y gặp mặt nhau, Công Tôn Quân cảm thấy bản thân chỉ cần tới gặp cha mẹ Cố Họa Y thì nhất định sẽ có cách đả động bọn họ. Cố Họa Y rất muốn từ chối Công Tôn Quân, nhưng Công Tôn Quân đã đề cập ra miệng như thế rồi, khiến cho Cố Họa Y rất khó cự tuyệt. Cách chương.